Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Càng thêm vững tin điều này, trong lòng rất nghi hoặc, Địa Tạng Vương Bồ Tát không được phép đến nhân gian, không biết là chân nhân vật châu bò nào mà lại có thể làm cho mình vừa vào động mà thần không biết quỷ không không hay đưa mình vào trong ảo cảnh. Nếu như mà kẻ này muốn giết mình, thật có lẽ là dễ như trở bàn tay vậy. Cảm thấy trong tay có thứ gì đó, mở ra xem là một mảnh bồ đề diệp nhỏ quấn lại. Nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, thử vận khí tạo áp lực, phát hiện ra ở bên trên lá bồ đề lực lượng không phải là quá mạnh, mình mở ra hoàn toàn có thể làm được. Chương 2884, lựa chọn phần 3. Bất quá, nhớ lại lời huyền diệu mà Địa Tạng Bồ Tát đã nói, hắn vẫn kiềm chế hiếu kỳ. Mặc dù không biết lúc nào mới phải mở nó ra, nhưng bây giờ có lẽ là không phải lúc. Đem lá bồ đề nhét vào trong túi, Diệp Thiếu Dương đứng lên. Trước hết gọi điện bảo cho Tạ Vũ Tình nói xe cấp cứu không cần tới, miễn cho bọn họ vất vả lên núi. Nghe nói xe cấp cứu là xe phải lấy tiền mấy trăm đồng, so với đón xe còn đắt hơn, lãng phí không ít. Từ trong sơn động đi ra, bên ngoài trời vẫn nắng. Ở dưới ánh nắng mặt trời, Diệp Thiếu Dương cảm thấy có điểm chói mắt, nhưng toàn thân đều rất thoải mái. Nhìn trước mắt đại hảo sơn hà, có một loại cảm giác như mộng như mị. Không ngờ Địa Tạng Bồ Tát lại đích thân gặp mình, mặc dù chỉ là phân thân nhưng cũng đã tự nói lên nhiều như vậy, nhớ lại là một điểm vô cùng khó tin. Đi trên sơn đạo tới cảnh khu y liệu tổ thì có người mang băng ca tới. Tạ Vũ Tình đi qua, người ta không muốn 200 đồng để chạy phí. Diệp Thiếu Dương cũng tiếc tiền, hỏi bọn họ là mình có thể ngồi lên cáng cứu thương ra ngoài hay không. Người ta biểu thị là đây là đến khám bệnh tại nhà, muốn ngồi lên cũng được nhưng phải thêm tiền. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nghiến răng kèn kẹt, trả thù lao cùng Tạ Vũ Tình đi bộ xuống núi. Ở xung quanh còn có cảnh đẹp, nhưng mà Diệp Thiếu Dương cũng chẳng còn tâm tình. Tiền mà mất tiếc lắm, liền kéo Tạ Vũ Tình đi xuống núi, quay về nhà trọ. Tại khách sạn, Diệp Thiếu Dương kể lại từ đầu tới cuối sự tình một lần. Tạ Vũ Tình cũng không hiểu về pháp thuật giới, nhưng biết rõ Địa Tạng Vương Bồ Tát là siêu cấp nhân vật, vậy mà lại dùng tư duy trinh thám mà nói Địa Tạng Bồ Tát là muốn mượn hơi người đó. Cái gì? Đâu có phải, chỉ là để cho ta lựa chọn thôi. Tạ Vũ Tình nói, lựa chọn gì? Hắn cũng biết ngươi không có khả năng ở lại đó, ngươi là đạo sĩ, lại không thể thay đổi tín ngưỡng được. Hắn nói như vậy là đơn giản là muốn lấy lòng ngươi đó. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, cảm thấy rất có đạo lý. Hắn cũng nghĩ là ngươi sẽ đáp ứng, cho nên mới đưa cho ngươi lá bồ đề. Bất quá, rốt cuộc là dùng để làm gì? Diệp Thiếu Dương biểu thị mình cũng không hiểu, đang suy tư. Với thực lực của mình, coi như ở nhân gian thì có thể xưng bá, ở âm ti cũng có mặt mũi, làm gì có tư cách để cho bộ Địa Tạng Bồ Tát mượn hơi mình đâu. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một loại khả năng là sự cân bằng. Địa Tạng Vương Bồ Tát tám thành đã biết thân phận của mình, hắn cũng hiểu, mình cũng biết, chính mình biết rằng sẽ không phục tùng Phong Đô Đại Đế sắp xếp. Trước đó hắn phái người đối phó mình chỉ là thăm dò, bất quá không phải là thăm dò mình mà là thăm dò Phong Đô Đại Đế, thăm dò xem bên kia có bảo vệ mình hay không. Kết quả đại đế bên kia không có động tĩnh, Địa Tạng Vương Bồ Tát liền hiểu những lão đại ở âm ti mặc dù châu bò nhưng đều là người của Phong Đô Đại Đế, mình tốt xấu gì cũng là một kẻ nhảy ra khỏi bàn cờ. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương lại nghĩ đến một vấn đề, Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn mượn hơi mình khả năng không riêng gì một mình. Ví dụ như trước đây Lâm Tam Sinh đã nói, mình bây giờ ở đằng sau còn có Liên Minh Chóc Quỷ, còn có cả Không Giới Liên Quân, có Tiểu Cửu Thanh Khâu Sơn, còn có Đạo Phong, cái tên Châu Bò. Những thế lực này cũng tụ tập lại, hầu như có thể chi phối được bố cục tam giới, chí ít cũng có thể làm rối loạn một trận. Thì ra là như vậy. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương rất cảm khái, cho rằng là Phật môn thanh tĩnh, thì ra Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không phải là thật sự thanh tĩnh, cũng phải cần sử dụng thủ đoạn. Bất quá, Thủ đoạn này là để đối phó với Phong Đô đại đế. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net